Chương 1. Thời thanh niên. Roma, mảnh đất được các thần linh bảo vệ. Người dân Roma rất thành tâm, thờ các vị thần mong được họ phù hộ. Năm 100 trước công nguyên, một người con trai của thần chiến tranh Mars ra đời ở Roma, mở ra một chương mới trong lịch sử La Mã. 1. Thần chủ tể mở tiệc mừng thọ, thần tình yêu thú nhận mang thai. Trong cung Stenius, trên thiên đình đang tổ chức bữa tiệc lớn nhất từ trước tới nay chưa từng có để mừng thọ chủ tể các vị thần, thần Jupiter. Chú thích: Jupiter còn gọi là thần Zeus trong thần thoại Hy Lạp. Hôm nay, cung Stenius trở nên trang nghiêm, thần bí, lạ thường. Song trong lòng các vị thần lại vô cùng hoan hỷ. Cung điện này nằm dưới bóng cây tùng, cây bách lâu đời, tỏa ra bóng mát dịu. Từng đám mây bồng bềnh trên bậc tam cấp trắng mút, thỉnh thoảng lại là là trên ngọn cây, mờ ảo cảnh thần tiên. Trên mái điện, ngói lưu ly cũng được những đám mây hồng bao phủ. Trước sân điện có hàng trăm chiếc bình lớn cắm đầy hoa cỏ đủ các màu sắc. Cánh hoa to rộng ngào ngạt hương thơm. Trên bậc điện, hai hàng vệ sĩ cầm gươm canh gác oai phong lẫm liệt. Những vệ sĩ mặc áo giáp vàng, lưng đeo dải lụa, râu cứng, dáng vẻ cao lớn, trông giống như những thần hộ pháp trong chùa chiền phương Đông. Trong sân phòng lớn của cung điện Stanius, ánh sáng huy hoàng lan tỏa từ hàng nghìn ngọn nến lung linh. Những sợi lụa trang trí đủ màu sắc làm cho sân phòng lớn trở nên trang nhã lạ kỳ. Bốn chiếc cột bạch ngọc trong phòng điêu khắc rất đẹp, mô tả các cảnh như bách thần dự tiệc, đại chiến giữa thần linh và yêu ma, thần người hòa hợp, bách thú gầm rú. Xung quanh cột điện là hàng trăm chiếc bàn, trên đó bày đủ những món sơn hào hải vị. Hàng trăm thần đang vui vẻ chạm cốc, nét mặt hân hoan chúc mừng thần Jupiter. Thần Jupiter và thiên hậu Juno đang ngồi trên ngai ngọc, nét mặt tươi cười đón nhận những lời chúc mừng từ các vị thần khác. Chú thích: thần Juno còn gọi là nữ thần Hera, vợ thần Jupiter trong thần thoại Hy Lạp. Hôm nay, chú tề các vị thần vô cùng vui vẻ, ngài uống hết chén rượu này sang chén rượu khác. Thần Jupiter đưa mắt nhìn ra bốn phía, thấy thần chiến tranh Mars đang thi đấu vật với thần đại lực sĩ. Các thần ở hai bên dãy bàn vừa uống rượu vừa hò reo ủng hộ hai thần thi đấu. Thần Mars bị thần đại lực sĩ đè xuống đất, đang tìm cách thoát ra. Nhân cơ hội thần đại lực sĩ hơi lỏng tay, bỗng thần chiến tranh dùng đầu và hai chân đạp vào ngực và bụng đối phương. Chỉ nghe một tiếng ái, thần đại lực sĩ đã nằm lăn ra đất. Thần chiến tranh đứng dậy cười ha hà, nói với thần đại lực sĩ: ngài thua rồi, uống rượu đi. Thần đại lực sĩ cầm cốc rượu lên uống cạn, rồi nói với chúng thần: thằng cha ấy quả thật lợi hại, ta chẳng địch nổi hắn. Các thần lại được bữa cười lớn. Lão thiên thần vuốt bụi sâu dài cũng cười nói với thiên hậu Juno: hai đứa này lần nào uống rượu cũng vật nhau. Thiên hậu Juno cười nói: thế không giống ngài thời trẻ à, với ý trêu đùa lão thiên thần. Lão thiên thần tỏ vẻ tức giận không trả lời. Nữ thần Juno uống một ngụm rượu rồi nói: thời trẻ ngài uống rượu suýt nữa đánh nhau với cha của ngài còn gì. Nói xong, Juno nghiêng đầu nhìn về phía thần Jupiter, thấy chồng đang ngồi thừ người, mắt không hề động đậy. Với kinh nghiệm lâu năm của mình, nữ thần Juno lập tức biết đã xảy ra chuyện gì. Hướng theo ánh mắt của thần Jupiter, nàng nhanh chóng phát hiện ra nữ thần tình yêu và sắc đẹp Venus đang ở dưới thềm. Nữ thần Juno nén cơn tức giận, hớp một cụm rượu lớn, sau đó đập mạnh chiếc cốc xuống bàn, đánh dầm một cái. Lão thiên thần vờ như không nghe thấy gì, chỉ lắc lư đầu rồi lại chép miệng. Hôm nay, nữ thần Venus trang điểm rất đẹp, làn tóc đen dài được búi lên sau gáy cùng chiếc váy hở vai làm tôn chiếc cổ trắng ngần của nàng. Dáng vẻ thướt tha của thần Venus tỏa ra sức cuốn hút mê hồn. Nữ thần Juno đã uống hai cốc rượu, sắc mặt trở nên hồng hào, sống màu đào chín. Thần Jupiter chợt thấy bỗng trong lòng dạo dực, tự như nữ thần Venus đang ở bên cạnh và đang đợi một nụ hôn. Thế rồi đang trong niềm hân hoan mơ tưởng, thần bỗng cảm thấy đùi bị đau nhói. Nhìn sang bên, thần Jupiter thấy nữ thần Juno đang ghen tức đến mức đôi mắt biến thành màu xanh lét. Thần bỗng mệt nhũn người, vội cười nói, phu nhân, có chuyện gì đấy? Đối với người phụ nữ này, thần Jupiter vừa yêu, vừa hận, vừa sợ, bởi chính nàng từng giúp thần chiếm được ngai vàng. Nhưng nàng đã từng biến công chúa Io, con vua Inachus, người tình của thần, biến thành con bò trắng như tuyết. Với ánh mắt sắc lạnh, giọng nói hơi rít lên, nữ thần Juno hỏi, ông đang nhìn cái gì đấy? Thần Jupiter ngọt ngào nói, có gì đâu, ta nhìn thấy Venus, liền nghĩ đến thời trẻ của bà, xinh đẹp biết bao, quyến rũ biết bao. Nữ thần Juno chuyển giận thành vui, giống như tất cả phụ nữ trên thế gian này, nàng cũng rất dễ bị thuyết phục bởi những lời khen ngợi về sắc đẹp. Thần Jupiter nâng cốc nói, nào, hãy chạm cốc mừng hạnh phúc của chúng ta. Hai vị thần cao nhất đỉnh Olympus nâng cốc uống cạn, cùng đưa mắt nhìn nhau. Thần Jupiter vuốt sâu, ngơ cổ nhìn lên nóc điện, sau đó lại liếc nhìn Juno xem nàng có biểu hiện gì không. Thế nàng đang nói chuyện với thị tỳ, thần mới yên tâm. Gần đây, thần đang luôn mải nghĩ làm thế nào để chinh phục được nữ thần sắc đẹp Venus. Bữa tiệc tan, các chúng thần từ biệt hai vị thống lĩnh tối cao ra về. Nữ thần Juno được thị tỳ siêu về tầm cung. Hôm nay, nàng uống hơi nhiều. Khi các thần đến chào từ biệt, suýt nữa cục xuống bàn. May có các nữ tỳ đỡ dậy, nữ thần Venus cũng đi theo các thần ra về. Bỗng nghe thấy tiếng gọi của thần đưa tin Mercury. Thần tình yêu và sắc đẹp tôn kính, chủ thể có lời mời, thần phải đến cung Saint Tyrias đợi ở đó. Nữ thần sắc đẹp Venus vội dừng bước, nàng cảm thấy hơi lạ bởi cung Saint Tyrias là tầm cung thứ ba của thần Jupiter. Lẽ nào hoàng hậu Juno có vấn đề? Nhưng rồi nàng vẫn đi theo thần Mercury. Cung Saint Tyrias không lớn, góc bên phải là bể tắm rộng với làn nước xanh biếc mát lạnh. Bên trái là một chiếc giường lớn, ở giữa là một chiếc bàn đá cẩm thạch, bên trên đặt nhiều nữ trang đồ ngọc. Nữ thần Venus vừa đến, thần Jupiter cũng kịp chạy tới. Do quá vui mừng, mặt thần đỏ hồng, thần Jupiter bèn ra lệnh, Mercury hãy tạm lui ra ngoài. Thần Mercury đáp, vâng, rồi đi ra, tiện tay khép cánh cửa lại. Hai mắt thần Jupiter lấp lánh ánh dục vọng, vội tiến đến trước mặt thần Venus. Thần có chút mất tự chủ nói, Venus. Nữ thần Venus lùi lại một bước nói, có việc gì ạ? Nàng cảm thấy ánh mắt rực lửa của thần Jupiter, hai má bỗng đỏ bừng e thẹn cúi đầu. Thần Jupiter liền bước tới gần nàng hơn, như muốn ôm nàng vào lòng. Nàng đẹp quá, ta yêu nàng. Nữ thần Venus thét lên một tiếng a, rồi né sang một bên, chạy sang bên kia bàn, run rẩy nói, xin ngài, không nên làm như vậy, tôi đang có mang. Như bị sét đánh giữa ban ngày, thần Jupiter bỗng thốt lên, cái gì? Không thể như vậy được. Thần vừa cúi đầu suy nghĩ, lập tức ngẩng mặt lên hét to, hãy nói cho ta biết là thằng nào? Nữ thần Venus hơi rụt nói, là thần chiến tranh Mars. Chúng con yêu nhau đã lâu, đã bí mật đính ước suốt đời. Chú thích, Mars, thần chiến tranh, con trai thần Jupiter và nữ thần Juno trong thần thoại Hy Lạp. Nữ thần Venus sợ thần Jupiter xông tới, nếu vậy nàng khó thoát thân, bèn nói thẳng sự việc. Nghe những lời nói này, thần Jupiter tức giận hét lên, đi đi. Nữ thần Venus vừa đi đến cửa cung lại bị thần Jupiter gọi giật lại. Thế rồi thần đến bên cạnh nàng, giơ tay vuốt má nàng, nữ thần Venus đứng im nhắm mắt lại. Một lúc sau, thần Jupiter mới nhẹ nhàng hỏi nhỏ, hãy nói cho ta biết, mấy tháng rồi? 5 tháng ạ. Bỗng nhiên thần bỏ tay xuống, quay đi như nói với cung điện, nàng với nó, ta không trách nàng. Venus, đó là quyền tự do lựa chọn của nàng. Nữ thần Venus đẫm nước mắt nhìn phía sau lưng vị chủ tể các thần. Giờ đây, nàng không thể biết vị chúa tể mừng giận thất thường kia đang suy nghĩ điều gì. Thần Jupiter lạnh lùng nói, xong, nàng nghe đây, đứa bé này không thể sống trên trời này, nàng hãy đưa nó xuống hạ giới. Nữ thần Venus vội ôm lấy chân thần Jupiter, vừa khóc vừa kêu, không, ngài không được đối xử như thế với nó. Nó vẫn chưa ra đời, nó không có tội. Thần Jupiter vẫn lạnh lùng nói, ta đã quyết định rồi, song ta có thể để nàng cảm thấy yên lòng, nó sẽ trở thành vị thần ở dưới trần gian. Được rồi, người đi đi. Nữ thần Venus biết rằng có cầu xin tiếp cũng vô ích, bèn đứng dậy lau nước mắt, kiên cường đi ra. Lúc này nàng không hề biết rằng đứa con trong bụng nàng sắp gây ra một cơn phong ba bão táp ở lục địa châu Âu. 2. Sulla quay về tấn công Roma, mở vũ hội. Marius giận giết Ancyrus. Một buổi tối mùa đông năm 88 trước công nguyên, trời bỗng âm u lạ kỳ. Trong chốc lát, mây đen ầm ầm kéo tới. Ngoài những ngọn gió đông thổi hết đợt này sang đợt khác, xung quanh vẫn yên tĩnh lạ thường. Thành Roma đứng sừng sững trước những cơn gió lạnh buốt thấu xương, giống như một con sói đen khổng lồ nằm bò bên dòng sông Tiber. Trên thành có mấy ngọn đuốc đang cháy sáng, ánh đuốc bập bùng trong đêm gió thổi, lúc sáng lúc tối. Mấy người lính gác thỉnh thoảng chạy ra khỏi chòi canh, đi đi lại lại, ngó nghiêng chỗ nọ chỗ kia. Họ nhìn ra bên ngoài thành trôn, chỉ thấy một màu đen và tĩnh lặng khác thường. Bỗng nhiên từ xa xuất hiện mấy đốm lửa bay về phía thành trôn. Tốc độ di chuyển của nó rất nhanh, giống như một người đang chạy vội trên đường. Ai mà lại chạy trong đêm lạnh buốt thế này? Ánh lửa càng đến gần càng sáng tỏ hơn, tiếng động to dần, tiếng chân đang chạy, tiếng vó ngựa phi sồn sập, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng va chạm của vật kim loại. Đó không phải là một đám người mà là cả một đạo quân. Lính gác cổng thành vội chăm chú nhìn xuống, đám lửa di chuyển mỗi lúc một gần. Một người lính gác chợt kêu lên, Sulla! Đó là quân của Sulla, báo động ngay! Thế rồi mấy tên lính gác vội vàng chạy đi đánh chuông báo động. Tiếng chuông đổ dồn dập khiến toàn thành thức giấc. Mọi người ầm ầm lấy vũ khí chạy ra đường phố rồi chạy đến cổng thành. Nhưng quân của Sulla đã dễ dàng lọt được vào cổng thành. Đoàn quân như thác lũ xông vào thành Roma. Khắp thành phố đâu cũng là chiến trường. Mỗi đường phố, mỗi ngõ ngách đầy tiếng hò hét giết chóc. Quân của Sulla gặp người là giết. Chỉ trong chốc lát, thây người ngổn ngang trên đường, toàn thành bốc mùi máu tanh, máu chảy thành sông suối linh láng ê chề. Trong ánh lửa, một gã to béo xấu xí đang vung kiếm hò hét, xông lên, giết theo bọn chúng đi, các chiến binh, hãy đi tìm Marius. Tiếng hét lớn đó chính là của Sulla, y vốn là bộ hạ của tân quan chấp chính Marius, nhưng y có tham vọng thay thế chức vụ này. Nhân một đêm tối trời, y đã dẫn quân bất ngờ tấn công thành Roma. Chú thích, năm 88 trước công nguyên, viện nguyên lão cử quan chấp chính Sulla làm tổng tư lệnh đội quân viễn chinh La Mã sang đàn áp cuộc nổi dậy của người dân xứ Putus thuộc Tiểu Á. Nhưng khi Sulla vừa đi khỏi Roma, họ đã phái kỵ sĩ công thương đối lập. Thông qua đại hội cử Marius lên cầm quyền, Sulla biết tin kéo đại quân về tấn công Marius. Chỉ trong chốc lát, chiếc áo chiến bào của Sulla nhuốm đầy máu tanh, biến thành màu đỏ sẫm trong bóng đêm giá lạnh. Sau cuộc tập kích bất ngờ đó, Marius bỏ chạy sang châu Phi ẩn náu. Sulla trở thành quan chấp chính La Mã. Y tàn sát dã man dòng tộc phái Marius. Lúc đó Caesar mới 12 tuổi và cha mẹ chàng không bị đuổi ra khỏi thành Roma, mặc dù họ là bà con của Marius. Mặc dù Marius vốn là chú rể của Caesar, nhưng có lẽ Sulla cho rằng gia đình Caesar không có nguy cơ đe dọa đến y. Năm sau, được sự giúp đỡ của quan chấp chính Cinna, nhân lúc Sulla đang chấn áp khởi nghĩa ở Tiểu Á, Marius đã giành lại ngôi vị trước đây. Để mừng chiến thắng này, ông ta và Cinna quyết định tổ chức một buổi vũ hội quảng trường, mời tất cả dòng họ quý tộc tham gia. Khi nghe mẹ nói tin tốt lành này, Caesar vui sướng nhịch cẫng lên hỏi: "Có đúng như vậy không? Mẹ, chú Merus và Sina cũng đến chứ?" Bà mẹ trả lời: "Họ đều đến, con trai. Cả Cornelia cũng tham gia vũ hội đấy." Nghe đến cái tên Cornelia mà Caesar bất giác đỏ bừng. 2 năm trước khi cụ mẹ đến thăm nhà cô Julia, chàng đã gặp con gái của Sina là Cornelia. Hình ảnh kiều diễm ngây thơ của nàng đã ám ảnh tâm trí chàng đến tận hôm nay. Lúc đó, hai đứa trẻ chơi đùa rất vui vẻ. Khi chia tay, Caesar và Cornelia quyến luyến mãi, hẹn ít lâu sau sẽ gặp lại. Nhưng sau này, chú Merus lâm nạn khiến cho Caesar và Cornelia không có cơ hội gặp nhau nữa. Bỗng người cha nói đã cắt ngang sự hưng phấn của Caesar: "Caesar, con đem Cojutia cùng đi, có phải chọn nó làm bạn nhảy nữa đấy." Cojutia, khi nghe đến cái tên này, Caesar cảm thấy chán ngán. Cô ta cũng rất xinh đẹp, hơn nữa còn say mê chàng, nhưng chàng không muốn và chưa bao giờ muốn được ở gần cô ta. Caesar vội nói: "Cha, nhưng con là con cháu của dòng họ Julius, hơn nữa con đã 13 tuổi rồi, đã từng tham dự lễ mặc áo giáp rồi, con có quyền chọn bạn nhảy." Thế cha không nói gì, Caesar nói tiếp: "Hình như thân phận của Cojutia không được tham gia vũ hội lần này." Lúc này, người cha mới từ từ giải thích: "Cojutia là vợ chưa cưới của con không được quên điều này." Caesar ngừng một lúc, ông lại nói tiếp: "Nếu không có sự chu cấp của gia đình Cojutia, chúng ta e rằng khó sống đấy." Caesar không dám nói tiếp nữa, sợ làm cha đau lòng. Có lẽ trái tim con trẻ chỉ có người mẹ mới hiểu được. Chị gái của Julia là Aurelia, mẹ của Caesar, sao lại không muốn vinh hoa phú quý? Nhìn thấy chồng em gái mình làm quan chấp chính, chỗ nào cũng hơn hẳn mình, trong lòng ắt hẳn không vui vẻ gì. Thấy chồng phản đối con tham gia chính trị, Aurelia không tán thành nhưng cũng không hoàn toàn cấm đoán. Đặc biệt là chuyện Caesar đính hôn với cô Julia, bà không đồng ý, song không thể công khai phản đối chồng. Điều này dòng họ của Aurelia và dòng họ Julius không cho phép. Bà chỉ có thể âm thầm cầu trời khấn thần phù hộ Caesar, con trai của mình, tránh khỏi cuộc hôn nhân đáng buồn kia, giúp chàng thuận buồm xuôi gió khi bước vào con đường chính trị, sau này làm rạng rỡ tổ tông. Vũ hội tổ chức trên quảng trường Mars bên bờ sông Tiber. Đây là quảng trường lớn nhất Roma. Bình thường, quảng trường này là bãi tập quân sự, có lúc là nơi tổ chức đại hội nhân dân. Vào ngày lễ hội, nơi đây là quảng trường vui chơi của mọi người từ khắp nơi đổ về. Hôm nay là ngày tổ chức vũ hội mừng chiến thắng. Trời vừa sáng, những gia đình quý tộc đã đến tập trung ở quảng trường này. Họ mặc quần áo lễ hội đủ các màu sắc, kiểu dáng. Đi theo sau họ là những người hầu, nô lệ mang giỏ thức ăn và các vật dụng cần thiết khi dự lễ hội ngoài trời. Gia đình Caesar cũng đến đây từ rất sớm. Mọi người đều đang đi tìm chỗ ngồi cho mình. Quảng trường Mars hôm nay rất đẹp, xung quanh treo đèn kết hoa rực rỡ, khắp nơi đều đặt hoa tươi nhiều màu sắc. Trong quảng trường kê rất nhiều bàn ghế, mỗi gia đình quý tộc đều có chỗ ngồi riêng. Chiếc bạt cang lều ở trung tâm là chỗ ngồi của Sina và Merus, có màu đỏ rất lớn, được gắn rất nhiều vòng nguyệt quế. Ở giữa bạt là hình vẽ cây kiếm lớn, trong lều trải thảm đỏ rực rỡ, xung quanh là những binh sĩ đứng gác bảo vệ cho buổi lễ. Họ mặc áo giáp màu đỏ thay cho chiến bào màu xanh mặc những khi bình thường. Phía sau hàng binh sĩ là những thiếu nữ mặc áo dài hở vai, trên tay là những lẵng hoa rực rỡ. các vị quyền lão mặc lễ phục màu đen đứng ở cổng chờ Marius và Sina. Tiếp đến là đội quân nhạc khoảng 100 người đang chờ lệnh tấu lên khúc nhạc khải hoàn. Caesar len vào trong đám đông người dự hội một cách khó khăn, bởi chàng phải sát Cujutia và không muốn lộ diện trước người quen. Sau khi đã ổn định chỗ đứng, chàng mới liếc nhìn nàng. Hôm nay Cujutia trang điểm rất đẹp, nàng vẫn tóc cao để lộ chiếc gáy trắng ngần. Chiếc áo dài khở vai bó sát thân làm nổi bật thân hình cân đối hài hòa của người thiếu nữ mới chớm tuổi trăng tròn. Trên người nàng đeo quá nhiều đồ trang sức khiến người khác cảm thấy hơi thái quá. Cujutia đang tò mò nhìn khắp nơi. Gia đình Caesar cũng đứng lẫn trong đám đông chờ Marius và Sina đến. Mọi người vừa đợi vừa bình luận về hai nhân vật này cùng vị quan chấp chính cũ Sulla. Đương nhiên, mọi người nói tốt về Sina và Marius, trong khi đổ hết tiếng xấu cho Sulla. Người được đề cập trong cuộc bình luận này nhiều nhất vẫn là Ancarius. Ông ta vốn là thân tín của Sulla. Khi Sulla soán vị, Ancarius đã giúp rất nhiều. Bây giờ Marius trở về, ông ta không những không nhận tội mà còn xé vụn thiếp mời dự vũ hội. Caesar bỗng nghe thấy một vị nguyên lão cao giọng: "Con trai của thần linh, vị quan chấp chính vĩ đại Marius của chúng ta và người bạn thân thiết nhất, trung thành nhất Sina vĩ đại đã đến." Tiếng trống bắt đầu vang lên, mọi người dồn đến chiếc lều bạt đỏ. Từ phía xa, hai hàng kỵ binh tay cầm cờ lễ hội, lưng đeo kiếm, tiếp theo là hai hàng bộ binh tay cầm diều đồng cùng hai chiếc kiệu nằm từ từ đi tới. Kiệu đi trước là kiệu của Marius, kiệu đi sau của Sina. Khi đến cổng quảng trường, hai chiếc kiệu được đặt xuống, Marius, Sina cùng bước ra. Hôm nay, Marius không mặc áo dài dân tộc Latin hoặc áo dài rộng truyền thống mà mặc chiếc áo dài thêu hoa kiểu Ả Rập dệt bằng lông kiều trắng. Bên ngoài còn khoác một áo choàng đá quý gắn trên cúc sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trên tay là chiếc quyền trượng bằng vàng nguyên chất. Bên trên có các cảnh chiến đấu Marius đánh bại cuộc phản loạn của người Sebulia và Tertoni. Trong khi đó, Sina mặc áo dài truyền thống dân tộc Latin, khoác áo choàng màu tím, áo choàng sắt ngọc tỏa ánh sáng lấp lánh. Khi Marius và Sina đến gần các vị quyền lão, tiếng trống bỗng ngừng hẳn. Hai vị trưởng lão nâng cảnh yêu lưu đặt lên đầu hai người. Lúc này mọi người mới bắt đầu hô to: "Marius muôn năm, Marius muôn năm." Marius và Sina đi lên phía trước vẫy tay chào mọi người. Họ đi đến đâu mọi người đều quỳ lễ đến đó. Những bông hoa và giấy ánh kim được các thiếu nữ trải trên đường đi tung lên không, óng ánh sáng rực cả quảng trường. Caesar chưa hề thấy chú Marius uy nghiêm như vậy bao giờ. Chàng bất giác kêu lên: "Marius muôn năm!" Một ngọn lửa tham vọng chính trị mãnh liệt bắt đầu cháy trong lòng chàng. Sẽ có một ngày ta cũng làm quan chấp chính, ta cũng sẽ uy phong như vậy, ta cũng sẽ được dân chúng sùng bái, ta nhất định phải tham gia chính trị. Caesar bỗng nhìn thấy Cornelia đi sau lưng Sina, một thiếu nữ kiều diễm xinh đẹp với thân hình mảnh dẻ và đôi vai trần tuyệt đẹp. Nàng sẽ trở thành một trong những người phụ nữ đẹp nhất thành Roma. Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng đôi má nàng ửng hồng, ánh mắt ngây thơ không che giấu hết vẻ đẹp của tạo hóa. Nàng có đôi mắt sáng long lanh, một cái miệng đẹp như trái đào nhỏ mới chín, cùng làn tóc đen mượt mềm mại buông thả xuống tận bờ vai. Hôm nay, Cornelia mặc chiếc áo dài hở vai thêu kim tuyến lóng lánh. Bên ngoài khoác một chiếc khăn choàng trắng như tuyết. Nàng cúi đầu bước đi, thỉnh thoảng ngẩng đầu lướt qua đám đông, hình như đang muốn tìm ai đó. Bỗng nhiên, hai ánh mắt giao nhau. Cornelia bỗng lặng đi, mặt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu. Nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy tình cảm và khát vọng của Caesar. Ánh mắt của chàng quả thật có thể làm nàng ngạt thở. Tim của Cornelia bỗng đập thình thịch, nàng lúng túng tiến vội đến chỗ mình rồi ngồi phịch xuống ghế. Bỗng một người đi đến trước Marius nói nhỏ điều gì đó. Nghe sau, Marius nổi giận đập mạnh quyền trượng xuống đất. Người kia đem một tốp lính vội vàng đi khỏi quảng trường. Mặt Marius vẫn lộ vẻ tức giận, miệng nói không ngừng. Không khí trên quảng trường chợt lên căng thẳng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau đoán xem đã xảy ra chuyện gì. Một lúc sau, người kia dẫn đội binh lính trở lại. Phía sau còn áp giải thêm mấy người, đó chính là Ancarellus và sát thủ của ông ta. Lúc này, mọi người mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Merus đi ra khỏi lều, tay sờ quyền trượng, cao giọng tuyên bố. Thưa các vị, đối với kẻ thù của công sơn La Mã tên Ancarellus, ta, quan chấp chính Gaius Marius, tuyên bố sự tử hình. Trong khi Marius đang vung quyền trượng, Ancarellus và người nhà bị đánh túi bụi bằng gậy gỗ. Tiếng hét xen lẫn tiếng chửi sủa, một lúc sau yếu dần rồi tắt hẳn. Binh sĩ dùng sắt nung đỏ thử trên người Ancarellus và cửa nhà, xác định họ đã chết. Sau đó họ dùng câu liêm kéo xác ra khỏi quảng trường, ném xuống sông Tiber. Quảng trường sao động, có kẻ khóc thút thít, có kẻ nôn ọe vì sợ. Caesar cũng cảm thấy rất kinh sợ, chàng lẩm bẩm: quá tàn khốc, quá tàn khốc. Chàng nhớ lại một năm trước Sulla khi xoán vị đã đàn áp dã man người đi theo phái Marius. Lúc đó chàng tận mắt chứng kiến mấy bà con của dòng họ Julius bị ông ta xử tử. Bây giờ chàng cũng đã từng hỏi cha vì sao Sulla lại tàn ác như vậy. Người cha chỉ than đó là chính trị. Hôm nay chàng cũng tận mắt thấy cảnh chú mình dùng gậy đánh chết cả nhà Ancarellus. Lẽ nào đây cũng là chính trị? Lẽ nào giết người mới là chính trị? Không lẽ chính trị là phải đổ máu? Lẽ nào chính trị chính là tàn ác? Caesar cảm thấy không sao hiểu nổi. Tiếng nhạc du dương cất lên, vũ hội bắt đầu. Khi mới khai mạc, không khí vũ hội còn trầm vì mọi người chưa hết bàng hoàng trước cảnh thương tâm lúc này. Nhưng khi vũ hội đến cao trào, mọi người nhảy điên cuồng, hình như chẳng ai còn nhớ đến điều gì nữa. Caesar không còn những hứng thú gì đến chuyện nhảy nhót nữa. Chàng không thể quên được cảnh dã man vừa qua. Từ đó, lúc nào trong đầu chàng cũng vang lên mấy chữ chính trị tàn khốc. 3. Làm tư tế. Caesar hủy khuôn ước, quá tự tin, Siena chết ở Brundisium. Cơn mưa lớn bao trùm toàn thành Roma. Những giọt mưa như những mũi tên bắn xuống đất, tạo ra lớp sương mù mỏng. Nếu nhìn từ xa, chỉ thấy trước mặt là một dải trắng xóa. Trong cơn mưa, ở trong góc sân nhỏ, có tiếng kiếm vuông chém chiêu chiêu. Ở đó là một chàng trai đang luyện kiếm trong mưa. Mặt chàng đầy nước mưa, lẫn mồ hôi. Cái bia của chàng là một hình nộm làm bằng rơm bị đâm tơi tả. Nhìn chàng đâm chém, người ta cho rằng luyện kiếm hình như là muốn giải tỏa nỗi căm giận trong lòng. Dưới mái khiên, một người phụ nữ quý tộc đang gọi: Caesar, Caesar, còn vào ngay không thì bị cảm bây giờ. Người phụ nữ này chính là nàng Aurelia, mẹ của Caesar. E rằng chỉ có mẹ chàng mới hiểu được tâm trạng của con lúc này. Caesar năm nay đã 16 tuổi, đến tuổi nên kết hôn rồi. Phong tục Roma thời đó, con trai 16 tuổi phải cưới vợ, nếu không sẽ bị mọi người chế nhạo, đặc biệt là con cháu những nhà danh gia vọng tộc. Người Caesar yêu là Cornelia. Nàng cũng rất thích chàng. Hai gia đình cũng môn đăng hộ đối. Nhưng Caesar đã đính hôn với Cusutia. Hơn nữa, năm ngoái trước khi qua đời, cha chàng đã dặn đi dặn lại phải cưới Cusutia. Cưới hay không cưới là chuyện thứ yếu. Vấn đề quan trọng là một khi cưới Cusutia, chàng có thể mất hết tiền đồ chính trị. Bây giờ, ngày kết hôn mỗi lúc một gần, chàng không có cách nào trì hoãn. Điều đó khiến cho chàng càng sốt ruột. Mưa ngày càng to, đường kiếm của Caesar cũng chậm dần, sức lực gần như cạn kiệt. Bỗng thanh kiếm rơi xuống đất, chàng đứng sững trong mưa, chàng thở dài một lát rồi quay vào nhà. Đêm đã rất khuya rồi, mà ánh nến trong phòng Caesar vẫn còn sáng. Lúc đó, chàng tay vắt sau lưng đang đi đi lại lại trong phòng, bóng chàng thấp thoáng trong ánh nến in lên bức tường trông rất rõ. Bà mẹ ngồi trên ghế, chăm chú nhìn Caesar đang lo lắng. Bà Aurelia biết chàng là đứa con rất trầm lặng và rất chủ quan, chỉ trong trường hợp quá lo lắng mới có biểu hiện như vậy. Bà an ủi Caesar: con ơi, không nên sốt ruột, hãy bình tĩnh lại, nếu không sau này làm sao làm được việc lớn. Người mẹ ngắm nhìn đứa con trai của mình. Caesar là hy vọng của bà, là nguồn sức mạnh cho bà sống hết cuộc đời này. Bà không thể để cho chàng cục ngã. Bỗng nhiên Aurelia nói: ngày mai mẹ sẽ đi bàn với Sina. Bây giờ con hãy đi ngủ, việc này chỉ có Sina mới giải quyết được. Ngày hôm sau, Aurelia đi gặp Sina. Sau khi nghe bà trình bày, ông ta mỉm cười hỏi: thế chị đã có cách giải quyết gì chưa? Đối với người mẹ của Caesar, Sina luôn tôn kính và khâm phục. Người phụ nữ này cai quản cả một gia đình to lớn, luôn dành tất cả vì hạnh phúc của con trai. Hơn nữa, Aurelia vốn là người thông minh, từng giúp ông giải quyết rất nhiều chuyện nan giải. Đáng tiếc bà không phải là vợ của ông. Nếu không, ông có thể làm được những việc lớn kinh thiên độc địa rồi. Sina vừa suy nghĩ vừa đợi Aurelia trả lời. Aurelia trầm ngâm một lúc, không trả lời, trái lại còn nêu ra một câu hỏi. Tư tế của thần Jupiter là thế nào? Sina cảm thấy hơi lạ kỳ, song vẫn trả lời. Chẳng phải là người phụ trách việc tế lễ ở đền thờ thần Jupiter sao? Đó là chức tư tế quan trọng nhất ở Roma. Vì sao chị lại hỏi vậy? Những người nào có thể làm tư tế? Phải là người xuất thân dòng họ quý tộc Roma mới được đảm nhận chức vụ này. Họ có thể kết hôn không? Dĩ nhiên là vẫn kết hôn, song phải tiến hành theo nghi lễ kết hôn ăn chung. Nói đến đây, Sina chợt bừng tỉnh, ông đã hiểu ý đồ của Aurelia. Lễ kết hôn ăn chung là một loại lễ cưới tôn giáo lâu đời và rất đặc biệt. Hai bên kết hôn phải xuất thân trong gia đình quý tộc. Hôn lễ tổ chức trước cửa đền Jupiter, không ai được cản trở, phá đám bởi có lệnh của thần Jupiter. Tư tế của thần Jupiter phải tổ chức lễ cưới như vậy. Chỉ cần Sisa trở thành tư tế của thần Jupiter, chàng và cô Jutia có thể hủy bỏ hôn ước. Bởi cô Jutia là con gái dân thường, không đủ tư cách kết hôn. Như thế Sisa có thể thoát khỏi sự ràng buộc hôn lễ với cô Jutia và kết hôn với Cornelia. Hơn nữa, với tư cách là tư tế của thần Jupiter, sau này Sisa rất thuận lợi khi bước vào hoạt động chính trị. Sau khi trở về nhà, tâm trạng Aurelia rất vui, chỉ mong sao báo tin này cho con trai của mình. Tháng 6 năm 84 trước công nguyên. Trong đền thờ thần Jupiter rất yên tĩnh, ở đây đang tổ chức lễ phong chức tư tế của thần Jupiter. Tham gia buổi lễ thụ phong này có tư tế của các thần, quan chấp chính Sina và con gái của ông, nàng Cornelia, mẹ của Sina và các quan chức của Roma. Buổi lễ do đại tư tế của đoàn chủ trì. Sisa đang quỳ bên ngọn lửa thần cầu khấn thần Jupiter. Hôm nay, chàng trông rất chững chạc, phần trán rộng, cao, trắng, ánh mắt sắc sảo của Sisa toát lên vẻ cao quý của người có dũng khí. Chàng mặc bộ quần áo lễ bó sát thân, vải dày có đường viền màu tím, khoác bên ngoài một chiếc áo dài rộng có những đường viền hoa văn xanh trên nền trắng dệt bằng sợi tơ mỏng. Tất cả hình như là thần Jupiter cố ý sắp xếp và chỉ có Sisa mới hội đủ tư cách và có duyên mới trở thành tư tế của thần. Một số tư tế vốn có chút ghen tị với Sisa, một người sắp trở thành tư tế quan trọng nhất thành Roma. Nhưng bây giờ lại cho rằng chàng xứng đáng với vị trí đó. Khi đại tư tế giao chức quyền trượng tự trưng cho gió, sấm, chớp, mưa mà thần Jupiter nắm giữ cho Caesar, mọi người đều vỗ tay hoan hô. Mẹ chàng chăm chú nhìn con, nước mắt trào sưng. Từ trong đáy lòng, bà đã hết lòng vì con và giờ đây bà đang cầu chúc cho Caesar. Con ơi, con đã tự do bay lượn, mẹ tự hào vì con. Lúc này, Caesar rất bình tĩnh và cảm thấy lòng mình thật thanh thản. Mấy hôm trước, sau khi nghe mẹ nói, chàng cảm thấy như cất được cái nặng ngàn cân. Chàng vui mừng đến nỗi ôm mẹ vào lòng. Lúc đó, chàng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời vì có người mẹ vừa thương yêu, vừa thông minh vun đắp lo cho tương lai mình như vậy. Caesar đang nắm chặt quyền trượng, im lặng quan sát mọi người. Sau đó, chàng ngẩng đầu nhìn bức tượng thần Jupiter, vị thần chúa tể. Chàng cầu khấn, kính thần, phù hộ cho con, ban phúc cho con đã trở thành đứa con vĩ đại nhất của người. Sau khi giải trừ hôn ước với Cusutia, một thời gian sau Caesar kết hôn với Cornelia. Cuộc sống hôn nhân của hai người rất hạnh phúc. Ngoài việc quản lý công việc ở đền thờ thần Jupiter ra, Caesar còn giúp Sina giải quyết nhiều việc lớn. Hiện nay, tình hình ngày càng căng thẳng. Theo tin báo về, Sulla đang nhanh chóng bình định Tiểu Á, chuẩn bị kéo quân về Roma. Sina cũng đang chiêu mộ thêm quân, tăng cường huấn luyện sẵn sàng chống lại ông ta. Tối nay, Sina dẫn đội vệ binh đi Brundisium, thị sát bộ đội của Vajra. Vì có người tố cáo y đang cấu kết với Sulla lật đổ ông. Hôm đó Zeus đang tổ chức lễ thờ cúng thần Jupiter, bỗng cảm thấy trong lòng bồn chồn lo lắng. Chàng vội giao cho người phụ lễ và đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Khi đi đến một ngã ba rừng, chàng phát hiện một mũi tên được khắc trên thân cây to. Mũi tên chỉ vào một con đường nhỏ. Zeus cảm thấy kỳ lạ. Ai chơi trò chơi gì ở đây? Chàng bèn đi theo con đường nhỏ mà hướng mũi tên chỉ, lại phát hiện thêm một mũi tên tương tự. Chàng cảm thấy ở đây có một bí mật xấu xa. Bất giác, chàng nhớ đến câu chuyện về cuộc chiến tranh Hy Lạp, Ba Tư do một người nô lệ Hy Lạp kể lại. Người Hy Lạp từng dùng cách này để truyền tin tình báo quan trọng, nhờ đó giành được thắng lợi trong cuộc chiến tranh lần đó. Caesar tiếp tục đi theo mũi tên, dừng lại trước một cây khắc mũi tên. Dưới gốc có một chỗ hình như vừa mới đào, tuy đã ngụy trang nhưng nhìn kỹ vẫn phát hiện ra. Chàng bèn lấy kiếm đào đất, phát hiện có cuốn bao da dê. Khi mở ra, một dòng chữ đập vào mắt chàng: Sula tôn kính, tối nay Sina sẽ chết ở Brundisium. Cuối dòng chữ có ghi: Vajra, trung thành của ngài. Caesar liền nghĩ ngay đến lời người vừa tố cáo: Vajra sắp tiến hành bạo loạn. Chàng biết tối nay Sina có lệnh đi Brundisium, ắt hẳn rơi vào ổ phục kích của Vajra. Không được, ta phải đuổi theo Sina ngay. Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn chiếu yếu ớt trên đường đi. Trên con đường đi Brundisium, một con ngựa bạch đang đi nước đại. Chàng trai trên lưng ngựa luôn miệng rục: nhanh, nhanh. Mặc dù ngựa phi như bay, song soi ngựa vẫn vung liên tục. Chàng trai đó chính là Caesar. Trời tối dần, mặt trăng từ từ xuất hiện. Caesar nhìn ra xa, cảm giác con đường hôm nay sao lại dài hơn ngày thường. Người đi đường ngày một ít, khiến nó trở nên yên tĩnh vắng vẻ lạ thường. Sau một hồi phi nước đại, mồ hôi ướt đẫm lưng áo chàng. Chiếc áo khoác trắng bám đầy bụi đường. Lúc này Brundisium đã ở trước mặt. Tim Caesar bỗng đập thình thịch. Bỗng Caesar phát hiện phía trước có người nằm cục giữa đường. Chàng lập tức dừng ngựa, nhìn qua cũng nhận ra đó là một vệ binh thân tín của Sina. Đầu của người vệ binh hướng về thành Roma, trên lưng vẫn cài một thanh kiếm. Xem ra anh ta sau khi chém giết đã cố vượt vòng vây để đi báo tin. Caesar đặt người vệ binh xuống rồi tiếp tục đi về phía trước. Thỉnh thoảng chàng lại vấp phải thi thể trên đường, nhưng đều không phải là Sina. Chàng nghĩ chưa biết chừng Sina đã chạy thoát. Caesar tiếp tục tìm kiếm. Con đường phía trước bỗng rộng ra, trước mặt là một bãi đất trống, bên cạnh là một dòng sông. Bãi đất trống ngột ngang thi thể người chết, hiển nhiên đây là bãi chiến trường chính. Linh cảm đã đưa chàng tìm tới một thi thể đang nằm bên bờ sông. Chiến bào của người đó có màu tím, vốn là của Sina. Caesar hoảng hốt chạy lên phía trước, quả nhiên đúng là Sina. Sờ vào thi thể, chàng biết được ông đã chết rất lâu rồi. Chàng đau đớn nhìn thi thể Sina, nghĩ mình vừa bước vào chiến trường đã bị giáng một đòn nặng nề như vậy. Lẽ nào sự nghiệp của mình đến đây là hết sao? Caesar ôm thi thể Sina mang vào trong rừng. Trời lúc này đã tối đen, dường như muốn che giấu mọi việc cho chàng. Caesar cảm thấy sẽ có một cuộc đại loạn, sẽ có một trận bão tố sắp giáng xuống thành Roma. 4. Caesar già ốm trốn ở khu Sabini. Các trinh nữ cứu chàng thoát chết. Cách thành Roma không xa có một tiểu khu của người Sabini cư trú. Đây có thể nói là một nơi bậc nhất của toàn thành Roma. Ở cuối đường có một sân nhỏ bỏ hoang. Trong sân để rất nhiều thứ ngột ngang. Phía tây nam sân có rất nhiều bình thuốc. Căn nhà không cao, bên trong hầu như trống rỗng. Chỉ có một cái giường cũ nát, trên đó có một người đang nằm đắp chăn, chỉ lộ cái đầu. Vì ánh sáng trong phòng rất yếu, có nhìn rõ mặt người. Không khí lúc này chỉ người thấy mùi thuốc nồng nặc. Trước cửa có một người nô lệ ngồi tựa vào tường, ánh mắt u buồn, đờ đẫn, nhìn xa xa. Lúc đó, có một đôi kỵ sĩ La Mã tiến vào tiểu khu. Chúng vung roi, miệng không ngừng hò hét. Roi xa của bọn kỵ binh liên tiếp đập xuống lưng những người Sabini chưa kịp chạy trốn. Những sạp hàng hóa bị lật đổ, hoa quả bắn tung tóe xuống đất. Trong chớp mắt, đội kỵ binh đã xông đến căn nhà cuối phố. Người nô lệ định ngăn không cho vào, lập tức bị một binh sĩ đẩy ngã. Tên sĩ quan cầm đầu tay vung roi xa bước vào phòng, đi đến bên giường cười khẩy nói: Caesar, tư thế của chúng ta làm sao lại trốn ở một chỗ bẩn thỉu như thế này? Người nô lệ chen vào trong nhà vội tô bày: Thưa đại nhân, ông ấy bị ốm, bị sốt nóng. Sốt nóng à? Không vấn đề gì cả. Dậy mau nào, đi với ta gặp quan chấp chính. Caesar ngồi dậy cười mỉa, nói với tên sĩ quan. Mũi của các anh tình đấy. Viên sĩ quan nổi giận, giơ roi, song không dám đánh. Y sai thủ hạ giải Caesar đi. Caesar nói, ta đã khỏi rồi. Nói xong, chàng ngẩng đầu bước ra sân. Binh sĩ đi sát theo sau, mọi người súng đông đến xem. Người nô lệ lặng lẽ lùi vào đám đông, sau đó quan sát không thấy ai theo dõi, chạy đường tắt về báo tin cho mẹ Caesar. Sau cuộc binh biến giết chết Sina ở Brundisium, toàn thành Roma nổi loạn. Các chấm chính quan mới được bầu không thể ổn định tình hình. Binh biến các nơi xảy ra liên tiếp. Sulla nhân cơ hội này tấn công Roma. 2 năm sau, y đã chiếm được thành Roma, được bầu làm quan chấp chính mới. Vừa lên cầm quyền, y lập tức chấn áp đẫm máu những kẻ theo Sina và Marius. Sulla bãi bỏ tất cả những quy định quyết nghị dưới thời Sina và Marius, tịch thu tất cả tài sản và xử tử tất cả những người quý tộc ủng hộ hai người này. Sau khi Sina chết, Caesar cảm thấy thời thế thay đổi, cố gắng thu mình cho công việc ở đền thờ thần Jupiter. Nhưng dù chàng cố ẩn mình thế nào, Sulla vẫn không hề bỏ qua. Y không những bãi chức tư tế của chàng mà còn truy bắt khắp nơi. Caesar lần trốn khắp nơi, cuối cùng xa ốm lần trốn ở tiểu khu người Sabini. Trốn được mấy tháng, cuối cùng cũng bị đội tuần tra của Sulla bắt được. Caesar bị đưa đến dinh thự của Sulla để xét hỏi. Sau khi chiếm được Roma, Sulla lấy dinh thự của Sina làm tổng hành dinh của mình. Khi Caesar bị giải đến nơi, trời cũng vừa tối, xung quanh đại sảnh đã cắm đuốc sáng quắc. Bên cạnh là những vệ binh to lớn, tay cầm cươm. Những kẻ đứng ở đại sảnh, mặt mày hung tợn, chỉ chờ Sulla ra lệnh là lập tức kéo tội nhân đi hành hình. Mấy hôm nay, rất nhiều người bị y giết hại. Caesar đang bắt chéo tay sau lưng, đứng ở giữa đại sảnh, dáng vẻ của chàng vẫn lộ vẻ hiên ngang. Chàng mặc bộ quần áo của người Sabini, áo dài không tay, chiếc áo đã cũ nát và bốc mùi khó người. Sulla đang ngồi trên ghế ở bậc cao ngắm nhìn chàng. Y ngắm đi ngắm lại mấy lần, không hiểu sao y cảm thấy ức chế mỗi khi nhìn Caesar. Khi hai ánh mắt gặp nhau, Sulla cảm giác run sợ. Ánh mắt của Caesar sắc lạnh đến ghê sợ, rất giống với ánh mắt y hồi trẻ, nhưng thâm trầm hơn và sâu sắc hơn. Thực ra, Sulla không muốn gây khó dễ đối với Caesar. Điều này không xuất phát từ việc thương xót mà y cảm thấy chỉ có chàng mới là đối thủ thực sự của mình. Trong người Caesar tỏa ra khí khái mạnh mẽ mà Marius và Sina không có được. Sulla thật ngưỡng mộ gia tộc Julius có một người kế thừa tốt như vậy. Con trai của y là Faustus được chăm dưỡng từ nhỏ, cũng được coi là một thanh niên ưu tú, nhưng so với Caesar còn kém xa. Trong các thanh niên thành Roma lúc này, Caesar có lẽ là kẻ xuất sắc nhất. Ai có thể so được với chàng? Sulla bỗng nghĩ đến Pompeius, một tướng trẻ có tài dưới trướng, nhưng hắn công lao càng lớn lại càng nhỏ nhen hẹp hòi. Hơn nữa, Pompeius lại là một người quá câu nệ vào quy tắc, ít mưu mẹo. Sulla cảm thấy mình có cảm giác ức chế bởi Caesar trẻ trung, có nhiều sức sống, còn y đã già rồi, rốt cục vẫn phải thua tuổi trẻ. Nghĩ đến đây, y vội ưỡn ngực, thể hiện mình vẫn còn khỏe. Sulla bất giác thương tiếc cho Caesar. Ban đầu, y đã cho người mấy lần khuyên chàng theo mình. Thậm chí, y đích thân đến thuyết phục với điều kiện chỉ cần chàng đồng ý ly hôn với con gái của Sina là được. Nhưng Caesar từ chối. Nay, y lại cho chàng có thời gian suy nghĩ cuối cùng. Tất cả là do chàng lựa chọn quyết định. Caesar không phải là đồng minh tin cậy, ắt hẳn sẽ là một kẻ đáng sợ. Đó là kẻ địch thì không thể thương xót và phải chết. Sulla nhìn quay gương do người đứng bên cầm để tính thời gian sắp hết. Bất giác thở dài, chuẩn bị hạ lệnh xử tử Caesar. Đúng lúc này, có người chạy vào đại sảnh báo cáo rằng toàn thể trinh nữ Vesta đều đến. Sulla nghi ngờ mình không hề quan hệ với những nữ tư tế Vesta. Hơn nữa, hôm nay không phải là ngày lễ, họ đến đây làm gì? Y nhìn Caesar, liền biết lý do, nhất định người nhà của chàng đã mời họ đến. Chú thích, nữ thần Vesta, nữ thần lửa lò sưởi của người La Mã, được các trinh nữ giữ gìn bảo vệ lửa trong lò sưởi cháy liên tục. Ở Roma, các trinh nữ của nữ thần Vesta được mọi người rất tôn kính bởi họ là người trong trắng nhất toàn Roma. Nắm giữ lửa thần và có quyền tha tội tối cao. bất kể ai phạm tội gì, thậm chí giết người, một khi được các chi nữ tha tội, không ai có thể giết hại. Trong tất cả các tư tế của thần, cũng chỉ có họ mới có đặc quyền này. Một khi có người phạm tội, người ta thường tìm cách gặp các nữ tư tế Vesta để xin cứu mạng. Nhưng xin gặp họ rất khó, họ đều gieo quẻ để quyết định có cho người cầu xin gặp hay không. Khi người nô lệ chạy về báo tin cho biết Caesar đã bị bắt, Aurelia lập tức đến gặp các nữ tư tế Vesta, cầu xin họ cứu mạng. Các nữ tư tế lập tức đồng ý, bởi Caesar cũng là người nhà của họ. Sau khi nghe các nữ tư tế trình bày lý do, dù Sulla rất tàn bạo, coi thường tất cả, song cũng không dám công khai làm trái lời của họ, y chỉ mỉm cười nói: "Nữ thần Vesta và các nữ tư tế tôn kính, ta phục tùng mệnh lệnh của các người, ta sẽ tha tội cho Caesar. Nhưng các nữ tư tế có biết mình đang cầu xin cho ai không?" Các nữ tư tế trả lời: "Caesar đã từng là tư tế của vị chúa tể các thần, thần Jupiter là con của thần linh." Sulla liếc nhìn Caesar nói: "Các chi nữ lương thiện, các người căn bản không biết cầu xin cho ai. Caesar không phải là tư tế bình thường, y còn nham hiểm bằng mấy Marius." Đứng trầm ngâm từ lâu, lúc này Caesar mới cười nhạt nói: "Nhưng ngài Sulla tôn quý, ngài lại không địch nổi một nửa Marius."